Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, chương 2248, đền thờ phía dưới thi thể. Làm ta một kiếm này chém ra đi thời điểm, trong đầu của ta còn đang suy nghĩ một việc, không biết Thái Lan có hay không Diêm La Vương vừa nói như thế. Ta một kiếm này chạm vừa nhanh vừa vội, đánh đòn phủ đầu. Kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng dọa toàn thân lắc một cái. Vội vàng giơ lên trong tay ngân diện quỷ đầu đao ngăn cản ta trong tay kiếm hồn. Rất nhanh hai kiếm binh khí liền đụng vào nhau. Phát ra một tiếng giòn minh. Sau đó liền một tiếng đứt gãy tiếng vang. Kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng trong tay pháp khí ngạnh sinh sinh bị ta kiếm hồn chấn thành hai đoạn. Liền kia Hắc Vu Tăng cũng bỗng chốc bị ta bắn ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Tại giết kia Thanh Long trưởng lão sau, chúng ta đã từng tao ngộ Chalapon, bên cạnh hắn có không ít khiêng kiệu áo bào đỏ Hắc Vu Tăng. Nhưng là cảm giác những cái kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng thực lực thật mạnh, cơ hồ mỗi người tu vi đều nhanh muốn đạt tới ta loại này cấp bậc. Ta cũng bỏ ra thật lớn khí lực mới đánh ngã bọn họ, nhưng là giờ này khắc này, tại ta thôn phệ tiêu hóa nhiều như vậy cao thủ tu vi sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một kiếm phía dưới liền đem bên trong một cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng đánh thành bộ dáng như vậy. Như vậy kết quả cho dù là ta cũng là không có nghĩ tới. Những cao thủ kia tu vi chuyển hóa trở thành chính ta sau, thật sự rất mạnh, cường đại đến ta đều có chút khó có thể tin. Một chiêu này đánh đi ra sau, còn lại kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng đều là sững sờ. Cầm pháp khí tay có chút lắc một cái, đồng thời lui về sau mấy bước. Trong đôi mắt đều lộ ra khiếp đảm vẻ mặt. Xem bọn hắn ánh mắt, ta liền biết bọn họ là gặp qua ta. Nhìn thấy đột nhiên biến như thế cường đại ta, cảm giác có chút khó có thể tin. Bọn họ đã ý thức được, bọn họ cùng hiện tại ta hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ta căn bản không cho bọn họ phản ứng thời gian, thân hình thoát một cái, liền lần nữa hướng phía hai người kia đuổi giết mà đi. Mà hai người này áo bào đỏ Hắc Vu Tăng làm ra cử động, làm ta có chút ngoài ý muốn. Bọn họ thậm chí ngay cả đánh đều không đánh với ta, trực tiếp quay người liền hướng phía tiến vào Mao Sơn cái kia đền thờ nơi trốn. Ta đang đuổi kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng thời điểm, vừa vặn đi ngang qua trước đó bị ta một kiếm đánh bay ra ngoài áo bào đỏ Hắc Vu Tăng. Tên kia nhìn thấy ta chạy vội tới, còn nghĩ đứng lên tiếp tục chạy. Bất quá khi đó, trường kiếm trong tay của ta đã hướng phía hắn chém ngang tới. Một chiêu Long Tảo Thiên Quân bắn ra mà ra, kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng cũng chỉ là vừa mới đứng lên, liền bị kia một đạo kiếm khí màu tím bổ ra, ruột nội tạng vẩy xuống đầy đất, người càng là liền hư đều không có hư một tiếng, tại chỗ liền cúp. Gia hỏa này ngược lại là chết thống khoái. Chém giết người này sau, ta tiếp tục hướng phía kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng đuổi tới. Kia hai tên gia hỏa tu vi mặc dù không yếu, nhưng là luận cước trình lại là không cách nào cùng ta so sánh. Bởi vì ta này mê tung bát bộ thủ đoạn, liên tiếp thi triển đi ra quả thực là nhanh như quỷ mị. Trong chớp mắt, ta liền đuổi tới kia cái khác áo bào đỏ Hắc Vu Tăng sau lưng. Đang muốn giơ kiếm đi chém thời điểm, kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng đồng thời quay đầu, nhanh chóng run rẩy một chút trên người áo bào đỏ. Theo kia áo bào đỏ bên trong liền bay ra ngoài một đám như là con đỉa đồng dạng độc trùng, phô thiên cái địa hướng phía ta bên này bay tới. Đây nhất định lại là một loại hang đầu, ta tự nhiên không dám khinh thường. Ngoại trừ thân hình không ngừng nhanh chóng trốn tránh bên ngoài, vội vàng tế ra một chiêu hỏa long kinh thiên chiêu thức ra tới. Một đầu hỏa long theo kiếm hồn bên trong phun ra, càng biến càng lớn, vây quanh những cái kia con đỉa tựa côn trùng bay một vòng. những vật kia tất cả đều biến thành tro tàn, rì rào rơi xuống đầy đất, chờ đem những cái kia cổ hàng tất cả đều tiêu diệt hết sau. Kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng đã trốn ra thật xa. Mắt thấy cách kia Mao Sơn đền thờ rất gần, chủ yếu là hàng đầu cùng cổ độc những vật này, là ta nhất là e ngại đồ vật, ta căn bản là liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Càng không biết như thế nào hóa giải, bằng không ta nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền thả bọn họ rời đi. Tiêu diệt những này cổ hàng sau, ta vội vàng một lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng phía kia đền thờ phương hướng đuổi tới. Mắt thấy lập tức liền phải đuổi tới kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng thời điểm. Ta đột nhiên thấy được một màn làm ta phẫn nộ hơi kém phun ra máu tình cảnh. Ngay tại ta trải qua rất nhiều lần, cái kia viết Mao Sơn, hai cái mạ vàng chữ lớn đền thờ phía dưới. Vậy mà treo một loạt thi thể. Những thi thể này tất cả đều là mặc đạo bào Mao Sơn đạo sĩ. Có chút trên thi thể còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ máu. Cổ của bọn hắn bị một sợi dây thừng cột, hơi rung nhẹ, nhìn thấy tình cảnh như vậy, lòng ta tựa hồ cũng theo nhỏ máu. Giết người bất quá đầu chạm đất, người cũng đã bị bọn họ giết đi, lại còn muốn đem thi thể cột vào phía trên cho hả giận. Cái này ta tuyệt đối không cách nào tha thứ. Quá mẹ nó đẫm máu. Phẫn nộ của ta trong nháy mắt liền bị trước mắt thảm trạng cho đốt. Những này Mao Sơn đền thờ phía dưới treo thi thể, phần lớn ta đều biết. Nghĩ tới ta đến Mao Sơn thời điểm, bọn họ nhiệt tình đánh với ta chào hỏi, hô hào tiểu cửu ca tình hình. Nước mắt của ta thật hơi kém tràn mi mà ra. Mà mẹ nó hắn nhị đại gia, đám người kia thật quá không là người. Hít sâu một hơi, ta chậm lại bước chân, cả người trên người đằng đằng sát khí, từng bước hướng phía kia đền thờ bên cạnh đi tới. Mà kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng thì đã chạy vội tới đền thờ phía dưới. Tại đền thờ phía dưới còn đứng lấy hơn 100 người. Cầm đầu chính là mấy cái nhất quan đạo đà chủ bộ dáng trang điểm người. Lần này nhất quan đạo vây công Mao Sơn, khẳng định là dùng sức lực toàn giáo phái, đem từng cái phân đà đà chủ tất cả đều kêu tới. Bọn họ có phải hay không cao thủ, ta một chút liền có thể nhìn ra rõ ràng. Làm ta một người xách theo kiếm hồn hướng phía bên kia đi đến thời điểm. Đền thờ phía dưới những người kia rất nhanh cũng nhìn thấy ta. Kia hai cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng vội vã cuống cuồng bộ dáng. Đi tới một người bên cạnh, nhỏ giọng nói thứ gì, đưa tới những cái kia nhất quan đạo người một mảnh xôn xao. Rất nhanh, ta liền đi tới kia đền thờ phía dưới, cách bọn họ còn có mười mấy thước khoảng cách. Ngô Cửu Âm, ngươi tới tốt lắm nhanh a. Ta vừa mới đứng vững, một cái nhìn qua ước chừng 60 tuổi chòm râu dê hướng phía ta bên này híp mắt nhìn lại. Hắn biểu hiện có chút bình tĩnh, xem ra là có chút cậy vào. Ta cũng không để ý tới trước mắt người này, mà là ngẩng đầu nhìn một chút đeo ở đền thờ phía dưới kia mấy chục cỗ Mao Sơn đạo sĩ thi thể. Hít sâu một hơi, âm u mà hỏi, các ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Kia chòm râu dê trêu tức cười một tiếng, nói, ngươi nói cái gì? Ta giơ lên kiếm hồn, chỉ hướng đền thờ phía dưới những thi thể này, lại nói, người đều bị các ngươi giết đi, vì sao muốn đem bọn hắn thi thể đeo ở phía trên? Ha ha ha, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta muốn làm sao thì làm vậy, từ xưa đến nay. Mao Sơn liền cùng ta nhất quan đạo khắp nơi là địch. Chúng ta làm như vậy, chính là nghĩ cảnh cáo Mao Sơn. Phàm là cùng ta nhất quan đạo đối nghịch người, đều là kết cục này. Cũng bao quát người Ngô Cửu Âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,